Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 715, giả nại cái tuyệt vọng. Canh 1, không có cái gì từ ngữ để hình dung giả nại cái hiện tại nội tâm nhận thức. Hắn cảm giác mình triệu hoán linh thể không phải là cắt đứt một cái đang tại minh tưởng võ tăng, mà là tỉnh lại một đầu đang tại ngủ say cự long. Đường kia võ tăng mở hai mắt ra, giả nại cái nhất thời cảm giác được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Loại kia sợ hãi cũng không phải là tao ngộ sinh mệnh trận áp chế tình huống, mà là có chút cùng loại với thiên địch khắc chế. Giả nại cái không biết mình tại sao lại xuất hiện như vậy một loại mãnh liệt cảm giác. Chung quy hắn chưa bao giờ tại cái khác võ tăng trên người phát hiện qua loại tình huống này. Mà đang ở sau một khắc, một cái dần dần trở nên vô cùng to lớn bóng mờ đưa hắn trực tiếp bao phủ lại. Ngoạt tào, này là cái quái gì? Nhìn xem đột nhiên từ một người bình thường hình thái, biến hóa đến một vài cao 10 mét kinh khủng khổng lồ sinh vật võ tăng. Giả nại cái cảm giác hết thảy lời nói đều biến thành trắng xám nhan sắc. Đương tâm tình kịch liệt đến loại trình độ nào đó, hết thảy sẽ quy nạp tại vĩnh hằng bình tĩnh, tựa như bây giờ nhìn lấy đánh thẳng lượng hắn khổng lồ võ tăng. Giả nại cái cảm giác mình đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Hắn cảm giác mình thế giới quan đạt được hủy diệt tính tổn thương. Những cái này vô tận bậc thang càng già càng lão luyện quả nhiên đều là một ít trái tim ra hỏa. Hiện tại, giả nại cái biết. Vì cái gì mãng hành giả tại vô tận trên bậc thang sẽ gặp đến chống lại? Bởi vì những cái này lỗ mãng mà táo bạo ra hòa. Không hề giống thường nhân tưởng tượng được như vậy dễ dàng đối phó. Ít nhất liền lấy giả nại cái hiện tại thể nghiệm mà nói. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là hắn suy nghĩ giống như loại kia thuần túy. Trực tiếp mãng hành giả đối kháng. Đương nhiên. Này có thể cùng hắn hiện tại tao ngộ đặc thù tồn tại có quan hệ. Ngay tại giả nại cái bị chấn nhiếp ở chỗ cũ trong nháy mắt đó. Khổng lồ võ tăng lấy giả nại cái khó có thể quan sát đo đạc kinh khủng tốc độ trực tiếp phóng tới. Lúc trước phát động công kích linh thể. Chỉ là một lần mãnh liệt bắt lấy. Sau đó tại loại nào đó giả nại cái khó có thể lý giải tê liệt trong tiếng. Cái kia truyền kỳ linh thể hình chiếu cứ như vậy trực tiếp bị cái kia khổng lồ võ tăng tê liệt. Linh thể còn có thể bị xé nứt sao? Giả nại cái trong nội tâm hiện ra một cái phi thường mãnh liệt nghi vấn. Hắn cảm giác mình cần tỉnh táo một chút. Này là ảo giác, là ảo giác. Giả nại cái như vậy an ủi chính mình. Hắn cảm thấy hiện tại sẽ không so với một đầu chấn kinh loại thú con muốn tốt hơn chỗ nào. Không từng như vậy thể nghiệm cũng không dài dằng dặc, bởi vì ngay tại nháy mắt sau đó, giả nại cái liền tại không hề có lực chống cự dưới tình huống trực tiếp bị truy thành phấn vụn. Người đã bị thức tỉnh siêu phàm võ tăng đánh chết, người tại lần này thời không thí luyện kết quả là thất bại, người lực lượng tinh thần vĩnh cửu tính dưới mặt đất hàng. Xin chú ý. Nên hạ thấp cũng không phải là hấp có thể hiệu quả. Người vô pháp thông qua thí dụ như phục hồi như cũ thuật đều pháp thuật hiệu quả tới tiến hành phục. Hồi như cũ, người có thể thông qua kỳ tích thuật, cầu nguyện thuật đều đạt được tương ứng lực lượng tinh thần tăng trưởng. Nhưng lần này tăng trưởng vì tân tăng trưởng, mà đồng thời phục hồi như cũ hiệu quả, theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Giả nại cái cảm giác được một tia lực lượng tinh thần vĩnh viễn mà từ hắn tinh thần thế giới bên trong phân chia ra. Nói thật, điểm này tổn thất đối với giả nại cái mà nói cũng không có cái gì. Có lẽ chỉ cần không được một ngày thời gian là hắn có thể bù đắp trở về. Thế nhưng lần thất bại này kinh lịch không thể không nói là thê thảm đau đớn. Hắn thậm chí có một ít tâm lý oán hận. Võ tăng đều là mạnh như vậy sao? Giả nại cái cảm giác rất hoài nghi. Hắn thậm chí cảm giác mình trưởng tỷ đang lừa gạt hắn. có lẽ tinh thần thế giới bên trong phân thân có thể lấy được phải vô cùng lớn cường hóa. Già nại cái một bên nghĩ như vậy, một bên đi đến tầng thứ nhất vô tận bậc thang trung chuyển trên bình đài. Hắn bây giờ còn chưa thành công đột phá tầng thứ nhất vô tận bậc thang. Thế nhưng hắn vẫn có thể đi tới đây. Bất quá hắn tiếp tục khiêu chiến. Thực sự không phải là trực tiếp khiêu chiến tầng thứ hai vô tận bậc thang. Mà là vẫn sẽ ở tầng thứ nhất vô tận bậc thang thời không thí luyện bên trong tiến hành tùy cơ chọn. Lựa, già nại cái tải trên bình đài đi một chút. Hắn phát hiện nơi này tuy nhìn lên vô cùng lộn xộn, thế nhưng còn là cầm giữ có rất nhiều thú vị địa phương. Nói thí dụ như, hắn hiện tại tìm đến một nhà thông qua gấp thước túi không gian cấu thành loại nhỏ di động tử quán. Nếu như là tại dã ngoại, già nại cái còn có thể có chút lo lắng loại rượu này quán vấn đề về an toàn. Bất quá bây giờ là tải vô tận bậc thang trung chuyển trên bình đài. Già nại cái ngược lại là không có quá nhiều cần băn khoăn. Trung quy tổng võng lực lượng che chở lấy nơi này. Nó ở cái địa phương này giúp cho đầy đủ chặt chẽ quy tắc. 100 tầng cùng nữ nhân tử quán. Một cái kỳ quái danh tự. Già nại cái lắc đầu. Tại chân chờ sau một lát, hắn còn là đi vào. Trong tử quán không gian so với giả nải cái ở bên ngoài sở quan sát đo đạc có còn lớn hơn. Tuy hoàn cảnh có hạn, thế nhưng coi như là một cái không sai nơi đi. Trong tử quán ngồi đầy khách nhân, đương giả nải cái đi vào hợp thời sau, nhất thời bị một hồi tiếng động lớn rầm rĩ tiếng ồn ào sở bao vây. Giả nải cái nhún nhún vai, hắn thích loại này náo nhiệt hoàn cảnh. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ không thoải mái, mà là trực tiếp đi đến quán bar trước điểm lên tửu thủy. Ta đoán ngươi nhất định là khiêu chiến thất bại, có lẽ tới một ly nóng bỏng ánh nắng hôn nhau sẽ để cho ngươi quên mất đây hết thảy phiền não. Mang theo một cái kỳ quái chụp mũ tửu bảo nhìn xem già nại cái nói. Vậy cứ như thế à, sau đó... Có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết một ít về nơi này sự tình, già nại cái nhìn xem tửu bảo. Như thế nói, ví dụ như, tửu bảo nhìn già nại cái nhất nhãn, tại tỉ mỉ địa phân biệt một chút đầu hắn phát cùng trên người một chỗ văn chương. Hắn biểu tình trở nên có chút vi diệu, ví dụ như, ta gặp được một cái vô cùng khó chơi võ tăng, nói thật ta thậm chí vô pháp chống lại hắn một lần công kích. Có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào tài năng tránh gặp được những cái này vô pháp dùng. Đầu óc giải quyết ra hỏa. Già nại cái hơi có chút đau đầu nói. Bất quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tử bảo cũng chưa nói cho hắn biết đáp án. Mà là nói lên một cái khác đề nghị. Ta nhận thức một cái hạnh vận nữ thần mục sư. Hắn có thể làm người nhóm mang đến tạm thời hảo hiếu chúc phúc. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn thu phí cũng không đắt đỏ. Có hứng thú, ta cảm thấy có này sẽ so với cái khác đề nghị càng đáng tin cậy một ít. Cáp, nghe là một không sai đề nghị. Bất quá ta chung quy cảm giác hắn vô pháp mang cho ta quá nhiều giúp ích. Già nại cái lúc lắc đầu. Lúc này tửu bảo đem điều hảo tửu nước thả ở trước mặt hắn. Hắn một bên nhìn xem nhan sắc diễm lệ tửu thủy, vừa nghĩ một ít sự tình khác. Ta biết ngươi huyết mạch, thế nhưng ta đề cử mục sư tự nhiên khác người. Đương nhiên tin tức giá cả cũng đồng dạng. Tửu bảo mỉm cười nhìn già nại cái nói. Vậy sao? Già nại cái một ngụm đem chén kia nồng độ cực cao rượu mạnh một ngụm uống. Nhất thời hắn cảm giác được một cỗ như nham tương lực lượng tại hắn trong lồng ngực phun ra lấy. Loại này nóng bỏng để cho hắn trong nháy mắt trở nên mê ly. Hắn cảm giác mình trở nên càng thêm nổi bật. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình vượt qua gia tộc kia kéo mấy trăm năm vận rủi. Thành là đệ nhất cái chạm đến hạnh vận nữ thần mép váy nhân vật. Ta cho là ta có thể làm có tốt hơn. Sau một khắc, già nại cái bay thẳng đến trước bước một bước, nhất thời, vô tận bậc thang quy tắc trực tiếp ký kết hắn tiến nhập đến lúc đó không thí luyện bên trong. Mắt say lờ đờ mông lung giả nại cái lúc lắc có chút hôn mê đầu. Sau đó thấy rõ phía trước hình ảnh giả nại cái trong miệng không khỏi phun ra một chữ. Móa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,